Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 506, Vạn Viên Thần Thạch. Muốn chết, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn xem hư không kéo xuống roi. Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, một cỗ đáng sợ kinh khí, nổ bắn ra mà ra, phanh, nam tử thân thể. Trực tiếp nổ tung, các ngươi là ai? Hai đạo tiếng kinh hô truyền đến, còn lại hai người, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Người giết các ngươi, bằng lãnh thanh âm vang lên, hai người còn không có kịp phản ứng. Tần Vân liền đã xuất hiện tại hai người trước mặt, chết, phanh, một bóng người, mềm nhũn ngã trên mặt đất, phù phù, trong ba người người cuối cùng. Dọa đến trực tiếp quỳ gối Tần Vân trước mặt, đừng giết ta, đừng giết ta, ngoặc kép, người này trong mắt, tràn đầy hoảng hốt, biết ta vì sao lưu lại ngươi sao? Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, nhìn xem cái này người, Tần Vân trong mắt, đạm mạc khôn cùng, lưu lại cái này người, cũng không phải Tần Vân nhân từ, mà là này trong hầm mỏ. Tạm thời còn muốn cá nhân tới quản lý một thoáng, bằng không này chút thợ mỏ đi ra ngoài. Vậy cái này quặng mỏ sự tình, còn không phải toàn bộ truyền đi. Đại nhân, nhỏ không biết, nam tử thân thể, lạnh rung phát run, Tần Vân cái kia lạnh lùng ánh mắt, nhường trong lòng của hắn, nhịn không được dâng lên một cỗ khí lạnh, toàn bộ thân thể một trận phát lạnh, nhớ kỹ. Ta chính là Tu La Đế. Từ hôm nay trở đi, ta Tần Vân chính là chủ nhân của ngươi. Sinh tử của ngươi, vì ta nắm trong tay. Thanh âm đạm mạc, không mang theo tình cảm chút nào màu sắc. Chủ nhân, nam tử thân thể, khẽ run lên, nhưng cũng không dám phản kháng chút nào. Phóng khai tâm thần đi. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân băng lãnh thanh âm, lần nữa truyền đến. Thật to đại nhân, ngươi muốn làm gì? Nam tử vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thần tâm, đây chính là võ giả nơi quan trọng nhất. Không tuân theo, vậy liền chết. Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng. Đáng sợ sát ý, từ trên người Tần Vân phóng lên tận trời. Đừng giết ta, nhỏ tuân theo, nhỏ tuân theo. Thấy Tần Vân hai tròng mắt lạnh như băng, nam tử trong lòng, triệt để sợ, tính ngươi thức thời, hừ, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, nam tử nuốt một ngụm nước bọt, lập tức buông ra thần tâm, nô thần ấn, băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, sau một khắc, từng đảo huyền diệu vô biên khí tức, theo Tần Vân trên thân lan tràn ra. Ong ong, linh khí chung quanh, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập, chỉ thấy Tần Vân trước mặt hư không bên trong, tạo thành một cái xưa cũ, nô, chữ, sau một khắc, này xưa cũ chữ viết, hướng nam tử mi tâm bắn tới, đây là vật gì? A, nô ấn đánh vào nam tử trong mi tâm, nam tử trực tiếp lăn trên mặt đất đứng lên, nam tử trên mặt, càng là dữ tợn vô cùng, phảng phất tại thừa nhận, vô cùng đáng sợ thống khổ, không nên phản kháng, càng là phản kháng, thống ngổ lại càng lớn, mà lại, ngươi còn sẽ chết, đứng tại nam tử trước mặt, Tần Vân trong mắt, xem thường khôn cùng, đối với huyền thiên thần điện người, Tần Vân có thể không có cái gì lòng nhân từ, không giết cái này người, liền đã rất tốt. Ta không phản kháng, ta không phản kháng, ngoặc kép, nam tử thân thể co quắp tại trên mặt đất, run lẩy bẩy, một khắc đồng hồ về sau, nam tử rốt cục đứng lên, bái kiến chủ nhân, quỳ gối Tần Vân trước mặt, trong mắt của nam tử, cung kính vô cùng, không sai, Tần Vân nhàn nhạt, quét nam tử, ngươi tên gì, nhìn xem nam tử. Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, bẩm báo chủ nhân, nhỏ gọi Giang Chính, nhìn xem Tần Vân, nam tử cung kính nói, Giang Chính, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức trên mặt lần nữa bình tĩnh lại. Này quặng mỏ lớn bao nhiêu? Nơi này có nhiều ít thợ mỏ? Nhìn xem nam tử, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo chủ nhân, này quặng mỏ tung hoành ngàn dặm, chính là này cửu trọng sơn mạch bên trong lớn nhất quặng mỏ. Đến mức này quặng mỏ thợ mỏ, tổng cộng có hơn 300 người. Nhìn xem Tần Vân, Giang Chính cung kính nói. Tung hoành ngàn dặm, Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, Long Bảo Bảo trong mắt cũng phát sáng lên, ngàn dặm thần thạch quặng mỏ đều có thể so với bình thường trung đẳng quặng mỏ. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, trách không được vừa rồi Phạm Thanh tùy tiện liền lấy trung phẩm thần thạch nói sự tình. Này quặng mỏ bên trong rất có thể có không ít trung phẩm thần thạch. Quặng mỏ bên trong đào ra thần thạch ở nơi nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Giang Chính, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo chủ nhân, này quặng mỏ mỗi một năm, cửu trọng thành đều sẽ điều động người đến đây đem thần thạch mang đi. Này chút thần thạch đều là muốn nộp lên Huyền Thiên Thần Điện. Liền xem như Phạm Thanh cũng không dám đem thần thạch thả trên thân. Nhìn xem Tần Vân, Giang Chính vội vàng nói. Nộp lên thần điện, thì ra là thế. Tần Vân nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Mang ta đi. Vâng, chủ nhân. Giang Chính vội vàng mang theo Tần Vân hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, một cỗ vô cùng linh khí nồng nặc truyền đến. Chỉ thấy một cái nhỏ trong động đá vôi, vô số thần thạch chồng chất trên mặt đất, to xem xét ít nhất cũng có hơn vạn miếng. Thần thạch lập lòe từng tia thần quang, xem xét liền không phải là phàm vật. Long ba ba, Bảo Bảo đói bụng. Long Bảo Bảo nhanh như chớp biến mất tại Tần Vân trong ngực, ôm lấy một viên thần thạch, cờ rốp một thoáng, cắn to lớn khối thần thạch, cũng có thể cắn nát. Tần Vân sau lưng, Giang Chính vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái kia nhìn xem Long Bảo Bảo ánh mắt, càng là kinh hách vô cùng. Thần thạch cứng rắn độ, có thể so với thần khí a. Bảo Bảo liền trực tiếp cắn nát. Giang Chính, thần điện người, bao lâu không tới lấy thần thạch rồi? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Giang Chính, trầm giọng hỏi. Bẩm báo chủ nhân, đã 9 tháng, dựa theo Phạm Thanh đại nhân cùng cửu trọng thành ước định. Tiếp qua 3 tháng, cửu trọng thành người liền sẽ đến, đem này chút thần thạch mang đi. Nhìn xem Tần Vân, Giang Chính cung kính nói. 9 tháng, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Giang Chính, ngươi tạm thời lui ra. Quặng mỏ bên trong thợ mỏ tiếp tục đào quáng, ngươi nói cho bọn hắn đào ra 10 cái thần thạch, chẳng những có thể dùng đạt được một viên thần thạch ban thưởng, còn có thể dùng rời đi. Nhìn xem Giang Chính, Tần Vân thản nhiên nói. 10 cái ban thưởng một viên, còn rời đi? Giang Chính hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói. Chủ nhân, này chút thần thạch đều là thần điện, bình thường liền Phạm Thanh đại nhân cũng không dám nuốt riêng này chút thần thạch. Ngươi, hừ. Nghe được Giang Chính lời này, Tần Vân hừ lạnh một tiếng. Thần điện tính là gì? Này quặng mỏ về sau là bản đế, bản đế gọi ngươi làm cái gì, vậy liền đi làm cái gì. Tần Vân nhìn xem Giang Chính, trong mắt lạnh ngạo vô song. Của ngươi? Giang Chính hơi hơi ngẩn ngơ, nhưng sau một khắc, Giang Chính vẻ mặt lần nữa cung kính xuống tới. Vâng, chủ nhân. Giang Chính hít sâu một hơi, vội vàng lui ra. Tại thời khắc này, Giang Chính tựa hồ đã cảm giác được, này quặng mỏ sắp biến thiên. Không chỉ quặng mỏ, cửu trọng thành cũng sắp biến thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.